Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở lại. Hoàng Yêu tại Mai Cốt Thành hố thi bên trong, tham lam nhường côn trùng thôn phệ thi thể. Bực này hành vi thật sự là ác liệt vô cùng. Thôn phệ liền thôn phệ, cũng bởi vì người khác nói hắn là buồn nôn mập mạp, hắn liền không nể mặt mũi đem một tên giữ lại tóc vàng rất là đáng yêu muội tử cho nuốt mất. Cái này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Thật rất quá đáng, xem vô số nam sĩ đau lòng không thôi, hận không thể đem hố thi trung ương mập mạp chết bầm cho cắt thành mảnh vỡ. Nhưng nhìn đến đối phương như thế biến thái hành vi, nội tâm của bọn hắn là e ngại. Liên minh người ngay tại cải biến Mai Cốt Thành, khoa học kỹ thuật của bọn họ hơi phát đạt không ít. Nhưng những này đều không phải là chủ yếu nhất, bọn hắn sở trường nhất vẫn là gen khai phát phía trên. Trên tường thành cũ nát cài đặt các loại vũ khí. Đương nhiên, những vũ khí này đối cường giả chân chính tới nói, cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là đối đại tông sư này một ít cường giả tới nói, lại là có cái này lớn lao uy năng. Mai Cốt Thành phòng hội nghị bên trong, một tên cửu tinh nguyên soái cùng hơn 30 tên bát tinh đại tướng ngay tại thảo luận tiếp xuống tình huống. Bọn hắn chiếm lĩnh Mai Cốt Thành về sau, đem trong thành tất cả cường giả chém giết về sau, liền không có tiếp tục công chiếm khác địa phương. Bọn hắn chính là đang chờ khác phòng tuyến sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn thống nhất hợp thành phòng tuyến. Đến lúc đó liền có thể đối màu mỡ chi địa chậm rãi nuốt Mai Cốt Thành một trận chiến. Có thể nói đại hoạch toàn thắng, nhưng nhóm chúng ta tổn thất trộn lẫn nặng, trọng thương một tên cửu tinh nguyên soái, hy sinh hai tên cửu tinh nguyên soái, hy sinh 63 vị bát tinh đại tướng, còn lại hy sinh nhân số đạt tới ngàn người nhiều. Nhưng màu mỡ chi địa Mai Cốt Thành thổ dân bị nhóm chúng ta toàn bộ chém giết, đủ để uy hiếp màu mỡ chi địa những cái kia thổ dân. Cửu tinh nguyên soái mau thần thái, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hiện tại là trong chiến đấu hy sinh những anh hùng mặc niệm. Sau đó, phòng hội nghị bên trong người chui mặc niệm cũng biểu hiện rất thành khẩn, nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Có người cảm thấy hưng phấn, muốn thượng vị, vậy thì nhất định phải có người chết. Nếu là tất cả mọi người bất tử, cái này vị trí liền không xuống tới. Cho nên tâm tình của bọn hắn không phải quá khó chịu, thậm chí còn có chút nhỏ kích động. Nhưng muốn tại liên minh cao tầng dừng chân, giả tạo tình cảm vẫn là phải có. Một lát sau, cửu tinh nguyên soái mau thần thái, ngẩng đầu, chuẩn bị bố trí tiếp xuống nhiệm vụ. Bọn hắn là cái thứ nhất công phá màu mỡ chi địa phòng tuyến, truyền đến trụ sở liên minh, kia chắc chắn gây nên rung động thật lớn. Lúc này, một tên liên minh từ này bên ngoài đi tới, hoảng hốt nói: "Nguyên soái, nằm trong hố thi Hoàng Yêu ăn nhóm chúng ta liên minh thành viên." Mọi người chung quanh rất kinh ngạc, đồng thời lại rất phẫn nộ. Hoàng Yêu làm sao có như thế lớn lá gan, vậy mà giết hại bọn hắn liên minh thành viên. Mao thần thái ngược lại là bình tĩnh rất. Có phải hay không nói cái gì? Liên minh người nói: "Nguyên soái, kia bị ăn sạch nữ tử chỉ nói là Hoàng Yêu là buồn nôn mập mạp mà thôi." Lập tức, tất cả mọi người minh bạch, cái này bị ăn không oan. Chưa có tiếp xúc qua Hoàng Yêu người có lẽ không biết rõ đối phương vảy ngược là cái gì. Nhưng hắn cũng biết rõ, Hoàng Yêu ghét nhất chính là bị người nói hắn là buồn nôn mập mạp. Ngươi nói cái gì không tốt, nhất định phải nói cái này, có thể trách đâu, cho nên bị ăn đúng là đáng đời. Biết rõ, nguyên soái mau thần thái khoát tay, nhường đối phương xuống dưới. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải báo cáo. Nếu như Hoàng Yêu là không có chút nào lý do đại khai sát giới, bỏ mặc như thế nào, hắn đều là muốn quản, nhưng hoàng yêu tồn tại là không ổn định nhân tố, thuộc về cường giả bên trong tương đối quỷ dị mà kinh khủng loại hình. Rất khó giết chết. Đúng lúc này, có càng khẩn cấp hơn tin tức truyền đến. U Thành Lâm Vạn Dịch mang người trực tiếp xé rách lối vào, tiến vào liên minh chi địa, đã phát nhiều đại chiến, liên minh ở vào yếu thế. Tin tức này truyền tới thời điểm, tất cả mọi người lộ vẻ rất không dám tin. Tại sao có thể như vậy? U Thành nơi đó thế nhưng là có 4 tên cửu tinh nguyên soái tọa trấn, vì chính là đối phó Lâm Vạn Dịch, nhưng bây giờ lại còn ở vào hạ phong. Mao Thần Thái vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Vạn Dịch đến cùng biến mạnh cỡ nào rồi? 20 năm không thấy, vốn cho rằng cho dù có tiến bộ, cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên liền đã không thích hợp. Chỉ sợ là thật đã cường hãn đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ là phái người đi trợ giúp, cũng có chút không quá hiện thực. Được rồi, cái này nhường trụ sở liên minh những cái kia chính lão gia hỏa đi đau đầu đi. Hắn chỉ cần chiếm lĩnh tốt Mai Cốt Thành là được. Chuyện còn lại cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Lao Sơn Thành, Lâm Phàm chờ đợi rất nhiều ngày, vẫn là không có đợi đến liên minh người xuất hiện. Nhưng là có một tin tức, lại là nhường hắn toàn thân chấn động. U Thành Lâm Vạn Dịch mang người hủy diệt U Thành liên minh đại quân, trực tiếp chiếm cứ đối phương địa bàn, cùng Mai Cốt Thành sáo lộ rất tương tự, chiếm cứ đối phương đại bản doanh. Cha ta cũng quá mãnh liệt đi. Lâm Phàm rất khiếp sợ. Hắn vốn là biết rõ lão cha rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lão cha vậy mà lại như thế hổ. Hổ đều đã có chút dọa người. Hắn thân ở bên trong thành, nghe người chung quanh trò chuyện, dần dần cũng minh bạch rất nhiều. Lão cha vì sao muốn làm như thế? Lâm Vạn Dịch việc này làm quá đẹp. Vốn cho rằng Mai Cốt Thành bị công phá, sẽ để cho nhóm chúng ta rơi xuống yếu thế. Hiện tại U Thành nơi đó phản công đi qua, chính là cho liên minh mang đến áp lực thực lớn, có thể đem bọn hắn kiềm chế lại. Chỉ là đối với liên minh tới nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ sợ còn muốn phát sinh một trận đại chiến. Ai, ghê tởm một chút môn phái. Nếu như bọn hắn đồng ý giúp đỡ, nhóm chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không như thế mệt nhọc a. Bọn hắn trò chuyện với nhau, mặc dù có trong lòng người bi phẫn, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Lâm Phàm trầm tư, có chút lo lắng, lão cha có thể bị nguy hiểm hay không a? Làm ra mạnh như vậy sự tình, liên minh chắc chắn sẽ không như vậy được rồi. Nhưng xem hiện nay tình huống, có lẽ liền xem như liên minh, cũng khó có thể tách ra thần. Nếu như hắn có thể chủ trương một trận chiến đấu, đó chính là chủ động công kích. Chỗ nào chờ hắn liên minh đến đây làm càn? Lâm ca, nghĩ cái gì đây? Hồ Lạc vỗ Lâm Phàm bả vai hỏi. Hắn cùng Lâm ca thực lực ngày đêm khác biệt, nhưng hắn biết rõ Lâm ca không phải loại kia người cuồng vọng. Đối bọn hắn vẫn như cũ rất hòa khí. Lâm Phàm lắc đầu nói, không có gì, chính là đang suy nghĩ một việc mà thôi. Ta cho rằng phòng thủ cũng không khá lắm lựa chọn. Muốn thắng, nhất định phải chủ động xuất kích, đánh vào đến trong liên minh, đánh bọn hắn biết rõ đau. Kia cái gì sự tình đều không phải là vấn đề. Hồ Lạc khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm. Lâm ca, cái này đề nghị rất nguy hiểm. Nếu như nhóm chúng ta tùy ý tiến vào liên minh địa bàn, phát sinh cái gì? Coi như, hắn lời này còn chưa nói xong, liền bị Lâm Phàm cho ngăn trở. Không cần nói, thật cái gì đều không cần nói. Quá mức gan nhỏ, vừa sợ tay bó chân. Cái này tư tưởng là thế nào hình thành? Cùng cha ta học một ít tốt bao nhiêu, trực tiếp đánh vào trong liên minh. Kia nhiều bá đạo, còn có thể nhường liên minh cảm nhận được áp lực. Cha ta vậy thành công án liệt liền bái phỏng tại trước mặt. Các ngươi làm sao lại không học một ít đâu? kỳ thật nguy hiểm cùng thành công cùng tồn tại. Không mạo hiểm vĩnh viễn không biết rõ có thể hay không thành công. Cha ta hắn chính là như thế nói với ta. Lâm Phàm kém chút đem cha ta đều thành công câu nói này nói ra. Lập tức ngăn lại, chuyển biến một cái ý. Cái này nếu là nói ra, sẽ phải gây nên kinh thiên nội tình. Hắn cũng không phải ưa thích cao điệu người. Chưa hề cũng không ưa thích dùng hết cha danh hào trang bức. Dù là cha mình thật rất mạnh, hắn cũng sẽ không dùng. Đây chính là tự tin a. Hồ Lạc nắm lấy đầu, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù cảm giác Lâm ca nói rất đúng, nhưng của ta vị quá thấp, không làm được như thế chủ a. Ai nha, cũng là tự mình đủ ngốc. Hồ Lạc tại Lao Sơn Thành hoàn toàn chính xác không có gì địa vị. Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Muốn nói cũng phải nói với Triệu Lập Sơn. Thế nhưng là Triệu Lập Sơn người này đi, tuy nói thực lực có chút mạnh, nhưng cảm giác là rất sợ, không dám mạo hiểm, cho nên hắn cũng biết rõ, coi như đi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dựa theo hiện nay tình huống đến xem, liên minh người khẳng định tạm thời sẽ không xuất hiện. U Thành nơi đó tình huống đều nhanh để bọn hắn đầu nổ tung. Hết thảy thế công cũng có thể muốn thả chậm, nhu cầu cấp bách đem U Thành nơi đó tình huống giải quyết, mới có thể làm đến tiếp sau sự tình. Ai, xem ra ta nhất định phải cố gắng mới được. Hắn quyết định rời đi Lao Sơn Thành, ở chỗ này lẫn vào thật quá nguy hiểm. Hắn cũng không dám cam đoan vận khí của mình sẽ một mực tốt như vậy. Nếu như bị chính siêu việt quá nhiều cường giả để mắt tới, Triệu Lập Sơn bọn hắn lại tạm thời không có cách nào bận tâm tới, hậu quả kia coi như thật kinh khủng. Lâm Phàm đi vào biên giới chỗ, nơi này tạm thời không có người. Hắn gầm nhẹ, lực lượng bành trướng bộc phát, hai tay đâm vào biên giới bình trướng bên trong. Lực lượng liền cùng hồng thủy giống như sôi trào. Mở cho ta, cái trán gân xanh hiển hiện. Thân thể cùng chân nguyên lực lượng trực tiếp chồng chất lên nhau. Ong ong, bình chướng run rẩy, hiển hiện một đạo rất nhỏ lỗ hổng, nhưng phảng phất có hơn lực lượng khổng lồ ngăn cản, không thể xé rách ra càng lớn lỗ hổng. Móa, Lâm Phàm rút tay về, có chút bất đắc dĩ, bình phong này thật đúng là điên rồi, liền tự mình hiện tại thực lực kinh khủng như thế, vậy mà chỉ có thể xé rách điểm ấy khe hở. Nói ra đều để người có chút không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc đến thực lực gì mới được? Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Liền thật khó khăn như thế sao? Không được, quá yếu. Điều này nói rõ tự mình còn rất yếu. Không thể nhịn, tuyệt đối nhịn không được. Nhất định phải tăng thực lực lên. Liên minh hiện tại không ra, chính là không cho cơm ăn. Không cho cơm ăn vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi. Hắn nhìn thoáng qua, đã đem cái này địa phương nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó liền xé rách ngươi. Lâm Phàm đi tìm Triệu Lập Sơn. Lúc gặp mặt, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Chính là rời đi Lao Sơn Thành ra ngoài tăng thực lực lên. Lấy trước mắt tình huống, căn bản khó mà tăng lên. Triệu Lập Sơn đối Lâm Phàm tràn ngập lòng tin. Bất luận một vị nào người trẻ tuổi có thể có như bây giờ thực lực, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai khẳng định sẽ trở thành cường giả chân chính. Coi như siêu việt hắn, đều không phải là vấn đề gì. Lâm Phàm không có nhịn được, vẫn là cùng Triệu Lập Sơn theo đề nghị, chính là trực tiếp từ hắn xé rách thông đạo. Chúng ta một đám người trực tiếp giết đi vào. Nhưng là cùng hắn nghĩ, Triệu Lập Sơn cảm giác không ổn, chỉ muốn làm gì chắc đó. Vậy liền không có cách nào. Hắn rất muốn một người đi vào, đáng tiếc thực lực không cho phép hắn làm như vậy. Đau đầu, thật rất đau đầu. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, nơi này giao cho nhóm chúng ta là được. Nếu như tương lai liên minh thật đánh vào tiến đến, liền thật chỉ có thể dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Triệu Lập Sơn nói, hắn rất xem trọng Lâm Phàm, cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Lâm Phàm ôm quyền cáo từ, lời nói không cần nhiều lời, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.